Âm vang ký ức Nguyệt Tầm Tinh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai, Nhan Linh chính thức nhận việc tại công ty Thịnh Thị, trụ sở chính của Thịnh Thị tọa lạc tại khu vực Sầm Uất của thành phố Thâm Thành, có vị trí địa lý thuận lợi, gần khu thương mại và ngay cạnh ga tàu điện ngầm. Nhan Linh chưa có bằng lái xe trong nước. Cô nghĩ rằng buổi sáng giờ cao điểm thường hay kẹt xe, nên cô chọn đi tàu điện ngầm. Vừa ra khỏi cổng ga, cô đã nhận ra một số người cùng toa tàu với mình cũng đang đi về phía cổng của Thịnh Thị, bước chân vội vã. Nhan Linh từ tốn đi theo sau họ. Sảnh tầng 1 của Thịnh Thị có lối vào xác thực danh tính. Nhân viên cần quét khuôn mặt và dùng thẻ nhân viên để điểm danh, nhằm ghi lại thời gian vào và ra khỏi công ty. Vì Nhan Linh chưa có thẻ nhân viên, giống như hôm đi phỏng vấn, cô ngồi trên sofa đợi người đến đón. Không lâu sau, quản lý nhân sự xuất hiện, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Chào mừng cô Nhan gia nhập Thịnh Thị. Cảm ơn nhé, gọi tôi là Nhan Linh là được rồi. Quản lý nhân sự dẫn cô đến bộ phận nhân sự để đăng ký thông tin cá nhân và đưa cho cô thẻ nhân viên vừa được làm xong hôm qua. Sau đó, cô ấy thêm WeChat của Nhan Linh và thêm cô vào nhóm nhân viên của Thịnh Thị. Bộ phận của cô là bộ phận kinh doanh quốc tế. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên đó. Trong giờ làm việc, thang máy di chuyển rất nhanh. Khi đến tầng 21, toàn bộ khu vực là của bộ phận kinh doanh quốc tế. Hiện tại bộ phận kinh doanh quốc tế của chúng ta gồm có nhóm nghiên cứu và phát triển, nhóm dự án, nhóm vận hành. Quản lý nhân sự vừa dẫn Nhan Linh tham quan vừa giới thiệu, cuối cùng dừng lại tại một khu làm việc. Và đây là nhóm phiên dịch, nơi cô sẽ làm việc. Các đồng nghiệp nữ trong nhóm phiên dịch đều đã biết trước hôm nay sẽ có nhân viên mới đến. Họ đang chuẩn bị chào hỏi thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Trần Tổng, hôm nay người phụ trách của Kim Diệu đến bàn chuyện hợp tác, Tổng Giám đốc Thịnh bảo anh đến gặp trước. Được, Nhan Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại và nhìn thấy Trần Trạc Thanh. Người đàn ông ấy vẫn mang dáng vẻ như hôm qua khi cô gặp anh. Bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình gầy gò, tà áo được sơ vin gọn gàng trong quần tây, thắt lưng kim loại ôm lấy vòng eo thon, tạo nên phong thái lạnh lùng, chín chắn. Anh vừa bước ra từ văn phòng của giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế, tay cầm tài liệu, chăm chú đọc. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía cô, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, chạm vào ánh mắt mà cô chưa kịp thu lại. Quản lý nhân sự bên cạnh Nhan Linh lên tiếng chào. Chào buổi sáng, Trần Tổng. Chào, anh đáp lại một câu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhan Linh. Thấy vậy, quản lý nhân sự nhanh chóng giới thiệu. Đây là nhân viên mới của nhóm phiên dịch, tên là Nhan Linh. Cô ấy định nói rõ về thân phận của anh cho Nhan Linh nghe, nhưng lại nghe thấy người kia lên tiếng trước. Tôi biết rồi, câu trả lời của Trần Trạc Thanh không chỉ khiến quản lý nhân sự mà cả những đồng nghiệp ở nhóm phiên dịch phía sau đều kinh ngạc. Anh biết cái gì cơ, họ như người thấy mùi của tin đồn. Trần Tổng của họ sao lại biết tên của nhân viên mới nhỉ? Các nhân viên đều phải mất một thời gian dài mới có thể khiến anh nhớ tên của mình mà. Trợ lý Liêm Cao thấy sếp của mình cứ đứng im nhìn người ta mãi mà không chịu rời đi, đành cứng nhắc nhở. Trần Tổng, trong phòng tiếp khách trên tầng vẫn còn khách đang đợi anh. Lúc này Trần Trạc Thanh mới thu lại ánh mắt, bước chân về phía thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, bóng dáng người đàn ông khuất hẳn, bầu không khí căng thẳng cũng biến mất, nhiệt độ khu vực của nhóm phiên dịch trở lại bình thường. Mấy đồng nghiệp nữ như được giải phóng khỏi trạng thái bị điểm huyệt, đồng loạt tiến về phía Nhan Linh, người thì khen. Tên của cô nghe hay thật, người thì khen, cô cũng xinh quá, khen mãi không ngừng. Sự nhiệt tình ấy khiến Nhan Linh có chút bối rối. Thông qua những lời giới thiệu và một số thông tin mà họ chia sẻ, Nhan Linh hiểu sơ lược về tình hình của nhóm phiên dịch. Nhóm phiên dịch hiện có tổng cộng 5 người, bao gồm cả cô. Tổ trưởng là giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế. Triển Văn Người đã phỏng vấn cô vài ngày trước. Các thành viên khác phụ trách dịch thuật các tài liệu tài chính, pháp luật, kỹ thuật và những mảng chuyên môn khác. Sự xuất hiện của Nhan Linh là để bổ sung cho vị trí dịch thuật kinh doanh, chủ yếu phối hợp với công việc của Tổng Giám đốc Thịnh Thịnh Tây Vũ. Chỗ làm việc của Nhan Linh được sắp xếp cạnh một nữ đồng nghiệp tên là Viên Viên. Cô ấy vội vàng dọn mấy cuốn từ điển về phía mình, giải thích. Người làm phiên dịch kinh doanh trước đây đã nghỉ việc. Đồ của tôi hơi nhiều nên tạm để ở chỗ của cô. Xin lỗi nhé, Nhan Linh, không sao đâu. Sau đó, Nhan Linh cùng mọi người trong nhóm lần lượt kết bạn và được thêm vào đủ các nhóm chat công việc. Nhan Linh, cô vào nhóm chat lớn của công ty rồi à? Tôi mới không đụng vào điện thoại một chút mà tin nhắn đã lên đến 99 cái rồi. Vì lúc nãy Trần Tổng vừa nói chuyện trong nhóm, câu nói cuối cùng khiến mọi người chuyển sự chú ý sang chủ đề mới. Họ lướt lên lại phần tin nhắn trước đó và cuối cùng tìm thấy nguồn gốc câu chuyện. Quản lý nhân sự đã thêm Nhan Linh vào nhóm chat nhưng không nói thêm gì, chỉ hiển thị một thông báo hệ thống về việc ai đã thêm ai vào nhóm. Nhóm chat vốn yên ắng bỗng trở nên sôi nổi nhờ sự xuất hiện của một người. Zero, chào mừng. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt theo sát, lần lượt gửi lời chào mừng và dùng biểu tượng cảm xúc để thể hiện sự chào đón, khiến cho khung chat liên tục hiển thị tin nhắn mới. Đồng thời, mấy người trong nhóm phiên dịch cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng hỏi thăm về thân thế của nhân viên mới. Trần Trạc Thanh vốn là người kín đáo, từ trước đến nay hiếm khi chủ động tham gia vào những chủ đề không quan trọng như thế này. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong nhóm chỉ để chào đón một nhân viên mới. Viên Viên là người thẳng thắn, trực tiếp hỏi ngay câu mà ai cũng đang thắc mắc trong lòng. Nhan Linh, cô có quen Trần Tổng à? Nhan Linh theo phản xạ gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt mấy người càng sáng lên, tiếp tục hỏi dồn về mối quan hệ của hai người. Trong đầu Nhan Linh lóe lên vài câu trả lời như, người quen khi xem mắt, phẩy chấm, bạn trai bạn gái, nhưng đều cảm thấy không ổn. Mới ngày đầu đi làm, cô đã bị liên hệ đến sếp của mình. Không muốn tạo ra quá nhiều tin đồn, cô liền chọn một đáp án khác. Bạn cùng trường cấp 3, sợ mấy cô nàng lại tiếp tục hỏi sâu hơn. Nhan Linh cố tình truyền chủ đề, làm ra vẻ không hiểu mà thắc mắc. Lúc nãy mọi người gọi anh ấy là Trần Tổng à? Thấy Nhan Linh chưa biết thân phận của Trần Trạc Thanh, mấy người liền giải thích tỉ mỉ cho cô. Trần Trạc Thanh và Thịnh Tây Vũ là bạn cùng lớp thời đại học, hai người còn là bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp, anh đi theo Thịnh Tây Vũ vào làm việc tại Thịnh Thị và hiện tại đã đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc. Tất cả đều là người có quan hệ đặc biệt, chỉ riêng anh là dựa vào năng lực tự thân, từng bước thăng tiến. Anh không giống Thịnh Tây Vũ, người có đến 4 nữ trợ lý, xung quanh anh chỉ có duy nhất một trợ lý nam. Cuộc sống cá nhân của anh cũng rất trong sạch, từ khi vào làm cho đến nay, chưa từng có một tin đồn nào liên quan đến phụ nữ. Không phải không có ai theo đuổi anh, trong công ty và các đối tác làm ăn đều có vài người từng thử. Nhưng sau một thời gian lại từ bỏ, nói rằng tường nam này quá khó đâm xuyên qua. Cuộc sống của anh dường như chỉ xoay quanh công việc. Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc thì anh chỉ về nhà, rất ít khi tham gia vào các buổi tiệc tùng hay hoạt động của công ty. Rõ ràng là sở hữu một gương mặt, đỉnh cao tồi tệ, nhưng tính tình lại thuần khiết hơn bất kỳ ai khác. Mấy chị em trong công ty đã từng ngồi bàn luận xem kiểu con gái nào mới có thể lọt vào mắt xanh của anh. Chỗ nào có nhiều phụ nữ thì chỗ đó nhất định sẽ có những câu chuyện tán gẫu. Chỉ trong chốc lát, chủ đề của mấy chị em đã chuyển sang chủ đề này. Mọi người đều không kiềm chế được mà phỏng đoán. Bọn tôi còn đoán rằng, có khi Trần Tổng từng chịu tổn thương tình cảm, nên giờ mới không yêu đương. Hoặc cũng có thể anh ấy thuộc kiểu người trong lòng luôn giữ hình bóng mối tình đầu nhỉ. Nhan Linh đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của họ đều đồng loạt đổ dồn về phía mình, từ trên xuống dưới quan sát kỹ lưỡng. Cô gái đứng trước mặt sở hữu làn da trắng mịn và khuôn mặt xinh xắn. Trang điểm nhẹ nhàng, phong thái dịu dàng, nếu đặt vào thời còn đi học, chắc chắn đây là kiểu mà các nam sinh thường yêu thích. Nhan Linh bối rối hỏi, có chuyện gì thế, trên mặt tôi có gì à? Không phải đâu, chỉ là bọn tôi thấy gương mặt của cô rất có tiềm năng trở thành mối tình đầu thôi. Nhan Linh, một lát sau, giám đốc triển khai dự án là Triển Văn xuất hiện, gọi Nhan Linh đến văn phòng của mình. Triển Văn chào đón Nhan Linh, đồng thời nói với cô rằng sau này nếu gặp vấn đề gì trong công việc thì cứ tìm anh ta. Môi trường làm việc của nhóm phiên dịch chúng ta nhìn chung khá thoải mái, chắc cô cũng cảm nhận được rồi. Lúc nãy Triển Văn thấy cô nói chuyện vui vẻ với Viên Viên và mấy người khác nên nghĩ rằng cô hòa nhập rất tốt. Sau đó, Triển Văn còn nói chuyện với cô thêm vài câu. Trước khi Nhan Linh rời đi, anh ta bỗng nhớ ra mình có một tài liệu cần lấy chữ ký của Thịnh Tây Vũ trong hôm nay, nên nhờ cô tiện tay mang đến văn phòng của tổng giám đốc trên lầu. Anh ta còn tìm lý do cho việc nhờ vả này. Sau này công việc của cô chủ yếu cũng là để làm việc với Tổng Giám đốc Thịnh. Trước hết, cứ tiếp xúc với anh ấy một chút đi. Nhàn Linh nhận tài liệu, theo thói quen từ công việc trước, cô tiện tay cầm thêm một cây bút từ trên bàn làm việc của mình. Tầng 22 là khu vực văn phòng của ban giám đốc, các nữ thư ký đều đang tập trung làm việc. Nhàn Linh bước đến một bàn làm việc, trùng hợp người ngồi đó chính là thư ký Lục Lộ, người đã tiếp đón cô vào buổi phỏng vấn hôm trước. Lục Lộ nhanh chóng nhận ra cô, là cô à, Nhàn Linh mỉm cười với cô ấy. Chào cô, tôi đến để lấy chữ ký của Tổng Giám đốc Thịnh. Lục Lộ chỉ tay về hướng bên trái. Phòng kia nhé, cảm ơn cô. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Linh đứng trước cửa gõ nhẹ vài tiếng, nghe được lời mời mới đẩy cửa bước vào. Văn phòng Tổng Giám đốc rất rộng rãi, một phía là cửa sổ lớn sát đất. Rèm cửa được kéo ra, có thể nhìn rõ những tòa nhà cao tầng đối diện. Thịnh Tây Vũ ngồi trên chiếc ghế da. Trông có vẻ như vừa mới ngủ dậy, mắt lờ đờ, cà vạt buộc lỏng lẻo trên cổ, mái tóc đen hơi rối, chưa kịp chỉnh trang lại. Thấy Nhàn Linh bước vào, ánh mắt anh ta mới dần tỉnh táo hơn. Nhàn Linh tiến lại gần, đặt tập tài liệu màu xanh lên bàn trước mặt anh ta, nói rằng đây là tài liệu mà Triển Văn nhờ cô mang đến. Thịnh Tây Vũ quả thật đang rất buồn ngủ, bưng tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm rồi mới mở tập tài liệu ra. Anh ta mới đọc được vài dòng thì cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Vào đi, tiếng bước chân từ xa đến gần, cả hai người trong phòng đều đồng loạt nhìn ra, hành động của họ một cách vô thức lại vô cùng đồng nhất. Khi Trần Trạc Thanh nhìn thấy bóng dáng của Nhan Linh thì rõ ràng khựng lại một chút. Thịnh Tây Vũ thấy người đến là Trần Trạc Thanh liền nhanh chóng cúi xuống. Cậu đợi một chút, để tôi ký xong cái này đã. Anh ta đưa mắt nhìn qua mặt bàn bừa bộn của mình. Lục lọi một hồi nhưng không tìm thấy thứ cần tìm. Bút của tôi đâu nhỉ? Liếc thấy Nhan Linh đang cầm sẵn một cây bút trong tay, lập tức áp dụng nguyên tắc gần nhất, nói với cô. Cô nàng phiên dịch, cho tôi mượn cây bút chút nào. Nhan Linh phải mất một nhịp mới nhận ra. Cô nàng phiên dịch, chính là mình, đang định đưa cây bút của mình cho anh ta thì Trần Trạc Thanh đứng phía sau liền cúi người xuống. Trước cô một bước, nhét vào tay Thịnh Tây Vũ một cây bút bi màu bạc. Đó là bút Mont Blanc, phiên bản hợp tác với Ferrari giới hạn, lớp vỏ kim loại thiết kế hoa văn động cơ, sang trọng và tinh tế. Trên nắp bút còn khắc bốn chữ cái, Zero, giọng của Trần Trạc Thanh vang lên trên đỉnh đầu cô, lạnh nhạt và đều đều. Cậu không mang theo bút sao? Thịnh Tây Vũ lý nhí, tôi có mang nhưng tìm mãi không thấy. Anh ta ký tên mình vào góc trái cuối cùng của trang hợp đồng, nét chữ bay bổng và dứt khoát. Sao hôm nay tôi thấy cậu hơi bức bối nhỉ? Thịnh Tây Vũ cảm thấy Trần Trạc Thanh đang nói chuyện với mình với thái độ khó chịu, liền chỉ vào ly cà phê của mình. Hay để tôi pha cho cậu một ly? À không đúng, cậu nên uống trà hạ nhiệt thì hơn. Trần Trạc Thanh liếc anh ta một cái, ánh mắt đầy áp lực. Thịnh Tây Vũ chẳng chút sợ hãi, nghiêng đầu nhìn sang Nhan Linh, còn đùa giỡn. Cô nàng phiên dịch, sau này chọn bạn trai thì đừng chọn kiểu người như anh ta. Cứ như cái tủ lạnh di động ấy. À đúng rồi, hai người chưa biết nhau nhỉ. Thịnh Tây Vũ lúc này mới nhớ ra chưa giới thiệu, liền đảm nhận vai trò trung gian. Đang nói, trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ. Nghĩ lại thì, hình như hai người từng học cùng một trường cấp 3 hả? Anh ta nhớ lại lúc phỏng vấn xong, Trần Trạc Thanh đã cầm bản sơ yếu lý lịch của cô xem rất lâu. Thịnh Tây Vũ cũng vì thế mà xem xét tỉ mỉ thêm một lần nữa. Nên những thông tin về học hành và công việc của cô anh ta đều nhớ rất rõ. Anh ta nhớ rằng cô đã từng học tại trường trung học số 1 của Thâm Thành. Ừ, Trần Trạc Thanh đáp lại ngay khi Thịnh Tây Vũ vừa dứt lời. Chúng tôi quen nhau, anh cầm lại cây bút của mình, chậm rãi đóng nắp, hành động tuy thong thả nhưng lời nói lại khiến người ta kinh ngạc. Nhân tiện, để tôi giới thiệu luôn, bạn gái của tôi, Nhan Linh, Thịnh Tây Vũ, mẹ nó. Anh ta đã bỏ lỡ cái gì vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.